Chương 423, sinh hoạt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đến đại hải trước mặt nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi qua, bọn họ qua lại nhìn đại hải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, cái này đại hải thực sự là quá đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đã nhìn ra. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta câu cá. A Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức câu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu cá, rất nhanh, bọn họ đều câu xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, những thứ này cá lớn rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta kiếm một chút đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta cứ như vậy làm. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng gặp may. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở về đi, phải biết rằng, tất cả mọi người thích ăn cá. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều về tới Hoa Sơn. Lúc này, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem các ngươi đều qua đây ngồi, các ngươi đều nếm một chút những mùi này. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn, rất nhanh bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ta xem như là xem hiểu, những thứ này cá lớn tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi xem như là nếm ra mùi vị tới. Hoàng Lao Tả cười nói, dĩ nhiên, ta đã nói với ngươi, ta nhưng là ăn cá hành gia, người bình thường, hắn khẳng định ăn bất quá ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục ăn à, phải biết rằng, nhiều như vậy ngư, nếu như chúng ta không tất cả đều ăn xong nói, vậy chúng ta nên lãng phí. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đều ăn xong. Vì vậy, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những thứ này cá lớn thả đứng lên đi. Hoàng Lao Tà gật đầu. Sau đó, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, hôm nay sinh hoạt thật tốt quá, chúng ta nếu là thiên thiên như thế quá thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này còn không đơn giản, chuyện này, ta xem liền giao cho ta. A Hoàng Lao Tà cười nói, đúng à, ta đối với mấy thứ này nhưng là rất có khiếu môn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút đi. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, cái kia chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Âu Dương Phong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ta muốn với ngươi đối luyện mấy chiêu. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, tốt, ta rất muốn làm như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh hơn 20 cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, ta xem hôm nay coi như. Âu Dương Phong thấp giọng nói, được rồi, ta cũng có chuyện khác, ta không muốn đứng ở nơi này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại tiểu gia phát. Vì vậy bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ngươi hiện tại tới rồi. Tôn bà thấp giọng nói, đúng à, ta tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. A Tôn bà cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều chiêu thức, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tôn bà, ta xem chúng ta ngồi xuống. A sau đó, Tiểu Long Nữ đã đi tới, hắn cười nói, Tôn bà, ta nói ngươi làm sao không có trở về, thì ra ngươi ở đây đối luyện đâu. Tôn bà cười nói, dĩ nhiên, cô nương. Ta nghĩ ngươi không biết, ta vừa nhìn thấy võ công cao cường người, ta chỉ muốn đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta muốn nhất cùng Tôn bà đối luyện. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi cần phải đi. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, không sai. Ta đây đi về trước. Sau đó, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ muốn không muốn uống thủy? Quách Phù cười nói, ta đương nhiên muốn, cái kia chúng ta lập tức uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm kiếm nguồn nước, làm một lát sau, bọn họ tìm khắp đến rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những nước này thật tốt quá, ta rất muốn uống. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem nơi đây làm tiêu ký, các lộ ủy chữa chúng ta về sau có thời gian, chúng ta ở qua đây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi. Lâm Tử nhìn, ta vừa nghĩ tới Lâm Tử, ta liền biết những cái này hoa quả. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem những trái cây kia lấy xuống, sau đó, hắn tất cả đều ăn. Rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn A. Quách Phù cười nói, đi, ta muốn bọn họ khẳng định đều nóng lòng chờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, thì ra ngươi một mực ở nơi này. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ta muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều liền đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều liền xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là uống một chút rượu ngon.